Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1225, ta có nên đi vào hay không nhìn xem. Đông Phương Mặc không phải như vậy bát quái người, cũng không muốn đánh nghe hai người kia ở giữa sự tình. Hắn quan tâm nhất vẫn là cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Muốn biết cái kia Bạch Hổ gọi mình nhất định tới nơi này sẽ có dạng gì cơ duyên. Trải qua Đông Phương Mặc kiểu nói này, Ninh Tích Túy cũng không nói chuyện, trầm mặc đi theo. Mộ Dung Tuyết mang lấy bọn hắn đi tới Nam Sơn Phổ Nguyên Động phụ cận. Nơi này chính là Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Đứng tại một cái trụi lùi đỉnh núi trước mặt, Mộ Dung Tuyết mở miệng. Đông Phương Mặc chỉ có thấy được một cái rất phổ thông bao trùm lấy không biết nhiều dây tuyết động. Sơn Phong, thần thức đảo qua đi. Hắn phát hiện bao phủ ở đây hùng hậu cấm chế. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này cấm chế 10 phần xảo diệu. Thật giống như cùng ngọn núi này là tự nhiên mà thành đồng dạng. Người bình thường liền xem như đến nơi này, đã không đụng vào cái này cấm chế, cũng không sẽ phát hiện. Hắn không vừa lòng tại chỉ là phát giác cái này cấm chế tồn tại. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì ảo diệu. Trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện. Cái này thật đúng là một cái động phủ. Dĩ nhiên như thế phù hợp tên của hắn. Nhưng là nơi này cấm chế thật đúng là như Mộ Dung Tuyết nói. Thực sự là quá bất ổn định. Đạo này cấm chế rất là xảo diệu. Rất hoàn mỹ lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Không ngừng có biến mất. Nhưng là cũng có cấm chế tạo ra. Không ngừng biến hóa. Mới khiến người ta nhóm không phát hiện được. Nhưng là cái này cái cự đại cấm chế. Giống như thực sự bao quanh cái gì. Thấy không rõ. Nhưng bây giờ cấm chế đại trận giống như đang lặng lẽ nổi lên biến hóa. Đó là bởi vì không biết cái nào điểm xuất hiện dị thường, khiến cho tạo ra cấm chế đại trận không đuổi kịp biến mất. Khiến cho cái này cái cấm chế đại trận càng ngày càng yếu kém. Mộ Dung Tuyết 10 phần lo lắng nhìn xem cái này cái cấm chế đại trận. Ta không biết ta lần này sử dụng những này ngũ hành linh ngọc chữa trị về sau, lần tiếp theo nếu là hắn lại xuất hiện tình huống như vậy, ta nên làm cái gì? Ninh Tích Túy có chút thở dài. Xe đến trước núi ắt có đường. Không nên quá lo lắng. Có lẽ ngươi sư tôn để lại cho ngươi 2 lần chữa trị cái này cấm chế đồ vật. Liền không cần lần thứ 3. Liền ngay cả Ninh Tích Túy chính mình cũng cảm thấy. Mình dạng này an ủi. Thực sự là thái thương bạch một chút. Mộ Dung Tuyết đứng ở chỗ này thời điểm. Một chút đều không muốn cùng Ninh Tích Túy cãi nhau. Tuyệt đối là phát sầu. Đông Phương Mặc trong lòng thì là có mặt khác một câu. Đó chính là. Nếu như lần trước cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động chính là cái tình huống này lời nói. Cái này Nam Lăng Tông Tông chủ Mộ Dung Tuyết cũng quá bại ra một điểm. Mộ Dung tỷ tỷ, xin hỏi lần trước tình huống so cái này còn nghiêm trọng hơn sao? Đông Phương Mặc không tự chủ được hỏi. Mộ Dung Tuyết thở dài. Lần trước còn giống như không có kéo tới thời khắc này. Bởi vì những ngũ hành kia linh ngọc chính là trong tay ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết một câu, kém chút để Đông Phương Mặc một ngụm lão huyết phun ra. Cái này mẹ nó cũng quá bại ra đi. Hắn sư tôn chẳng lẽ tại thời khắc cuối cùng, liền không có nói cho nàng một tiếng. 1000 khối ngũ hành linh ngọc, đủ chữa trị 10 lần sao? Bởi vì chính mình mặc kiếm là 10 phần cần những này ngũ hành linh ngọc. Cho nên, Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được. Nếu là như thế không chút kiêng kỵ tiêu hao ngũ hành linh ngọc. Coi như những này ngũ hành linh ngọc không là của hắn. Hắn đều cảm thấy thịt đau. Cái kia Mộ Dung tỷ tỷ. Người nếu là tin tưởng ta. Người đem chữa trị cái này cái cấm chế đại trận giao cho ta một người. Ta cam đoan cho ngươi chữa trị tốt. Sau đó, còn có thể cho ngươi tiết kiệm một chút ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc tận lực nói đến tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận. Miễn cho kích thích cái này Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Mặc huynh đệ, người nói là sự thật sao? Lần trước, Mộ Dung Tuyết cảm thấy 1000 khối đều có chút không quá đủ. Hiện tại, Cái này Đông Phương Mặc nói còn có thể còn lại một chút. Tình huống như thế nào? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nhìn ra được cái này Mộ Dung Tuyết đang suy nghĩ gì. Trong lòng thầm nghĩ, ta có phải hay không muốn đen ngươi một chút ngũ hành linh ngọc a? Mặc huynh đệ, ngươi thật có thể. Mộ Dung Tuyết thực sự là có chút không tin. Ninh Tích Tùy ánh mắt cũng là rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, trong mắt lộ ra càng thâm thúy hơn hương vị. Đông Phương Mặc cái kia tự tin mỉm cười dần dần tỏ khắp. Các ngươi liền ở bên cạnh nhìn xem. Cái này đạo cấm chế các ngươi cũng là như thế hiểu rõ. Vạn nhất ta nếu là không được, còn có các ngươi đâu. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia tự tin mỉm cười. Tựa như là nhận lấy cái gì lây nhiễm. Không tự chủ được liền gật đầu. Liền ngay cả Ninh Tích Túy đều cảm thấy. Đông Phương Mặc cái biểu tình này. Để người không thể không lựa chọn tin tưởng. Mộ Dung Tuyết vội vàng đem trong tay cửu cung trạc lấy tới. Đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái. Mở ra cửu cung trạc. Bên trong là dòng dã 1000 khối ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt một chút nước bọt. Từ bên trong lấy ra 100 khối ngũ hành linh ngọc. Mộ Dung tỷ tỷ, nhiều như vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Mộ Dung Tuyết hung hăng nuốt nước bọt. Cái gì? Số lượng này, chênh lệch cũng quá là nhiều một chút đi. Nhưng là, Đông Phương Mặc khóe môi cái kia tự tin ý cười. Để người không thể không tin tưởng hắn. Hắn chính là có bản sự này. Đông Phương Mặc vừa muốn bắt đầu. Ninh Tích Tùy đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, người nói thực cho ta. Người thật chỉ là một luyện dược sư sao? Đông Phương Mặc hơi do dự một chút. Cảm thấy đến thời khắc này là không nên tiếp tục điệu thấp. Cũng là vì để cái này Mộ Dung Tuyết cùng Ninh Tích Tùy tin tưởng thế lực của mình. Hắn mỉm cười. Ta là luyện dược sư không giả, nhưng là cũng là một luyện binh sư. Luyện binh sư, cái này danh hiệu mình dám nói ra. Đó chính là nói hắn có nắm chắc tại luyện binh thời điểm. Luyện chế ra khí linh huyền binh. Liền ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng không thể bình tĩnh. Dạng này người, hắn cấm chế chi thuật tuyệt đối là cao thâm mạt chắc. Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười nhìn còn lại ngũ hành linh ngọc. Mộ Dung tỷ tỷ. Chờ ta trợ giúp ngươi làm xong cái này cái cấm chế đại trận thời điểm. Ta liền dùng các ngươi bán đi binh khí đổi lấy ngươi còn lại ngũ hành linh ngọc. Các ngươi cũng nhìn thấy. Sư thúc của ta 10 phần cần ngũ hành linh ngọc. Ta khẩn cầu Mộ Dung tỷ tỷ bỏ những thứ yêu thích. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết sửng sốt. Đây đối với nàng đến nói. Tuyệt đối là một bút hái hoa tính toán mua bán. Nói tới nói lui. Chính là người ta Đông Phương Mặc bạch bạch trợ giúp mình làm xong cái này cấm chế a. Mộ Dung Tuyết lại không phải như vậy tham tiện nghi người. Giữ chặt Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, không thể để cho ngươi tại ngươi sư thúc trước mặt không tiện bàn giao. Ta sẽ góp đủ 1000 khối ngũ hành linh ngọc. Kỳ thật, như thế để Đông Phương Mặc có chút ngượng ngùng. Dù sao cái kia nhiễu loạn, tuyệt đối là bút tích của hắn. Hắn đành phải cười cười. Cái này có thể về sau bàn lại. Để ta trước tu bổ lại cái này cấm chế lại nói. Ngay tại hai người trong lúc khiếp sợ. Đông Phương Mặc cất bước đi tới trước mắt cái này phổ nguyên động phủ trước mặt. Lợi dùng trong tay ngũ hành linh ngọc. Bắt đầu bố trí trận cơ. Bắt đầu chữa trị cái này đã sao động không chịu nổi cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thả ra. Lập tức tràn đầy cả cái cấm chế đại trận. Mà lại trong tay thủ quyết không ngừng kết xuất, rơi ở trước mắt cái này cấm chế đại trận phía trên. Mộ Dung Tuyết cùng Ninh Tích Túy hai người con mắt đều nhìn thẳng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, liền xem như mình, cũng không có loại này bản sự. Có thể nhanh như vậy kết xuất thủ quyết, nhanh như vậy bố trí cấm chế đại trận. Huống hồ, nhìn trước mắt Đông Phương Mặc, người ta còn thật không có đại lượng dùng ngũ hành linh ngọc đi trải. Hoàn toàn là lợi dụng ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Vừa rồi, liền ngay cả Ninh Tích Túy đều còn có chút không tin Đông Phương Mặc. Dù sao hắn quá trẻ hơn một chút, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn là nhìn hắn cấm chế chi thuật, đã cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc, phải nói chính là sự thật, mà đang không ngừng chữa trị cái này cấm chế đại trận Đông Phương Mặc. Khi hắn lực lượng thần thức không ngừng tại cái này cái cấm chế đại trận trung du thời điểm ra đi, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là, giống như có một cỗ rất cảm giác quen thuộc, nhưng mà muốn cảm giác thấu triệt một chút thời điểm, dĩ nhiên lại có một loại tuyệt đối định ý cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tò mò, Đông Phương Mặc liền muốn đạo chỗ sâu đi xem một chút. Bởi vì hắn tại tu bổ cái này cấm chế thời điểm, đã cảm thấy, Mộ Dung Tuyết trong miệng cái kia phổ nguyên động phủ, không đơn thuần là trước mắt cái này một chút liền có thể xem rốt cục địa phương. Cái này cấm chế, hẳn là một cái cửa vào. Ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Đông Phương Mặc do dự. Ngay lúc này, một cái tương đối quen thuộc âm thanh âm vang lên đến. Ta thật vất vả đem ngươi cho trông. Ngươi chính ở chỗ này do dự cái gì a? Còn không mau một chút tiến đến. Nơi này chính là có vô tận cơ duyên đâu. Cái này thật sự chính là từng tại cái kia kỳ quái trong viên đá thấy qua con kia mãnh hổ à. Đông Phương Mặc đã cảm thấy một chút quen thuộc. Nghe tới cơ duyên thời điểm, Đông Phương Mặc thật là hưng phấn lên. Hắn cho tới bây giờ đều là ưa thích mạo hiểm. Hắn cái này cùng nhau đi tới. Nếu là không có cái này tinh thần liền đi không đến bây giờ. Cho nên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thân hình lắc lư, liền hướng cấm chế đại trận bên trong di động quá khứ. Khi thấy tình huống này, ở lại bên ngoài Mộ Dung Tuyết cùng Ninh Tích Túy giật mình kêu lên. Người khác không biết, bọn hắn là biết đến. Cái này cái cấm chế đại trận bên trong chỗ giam cầm những yêu thú kia có thể không là bình thường. Tồn tại a, bọn hắn chính là liều mạng bảo hộ cái này cấm chế. Không muốn để cho những kỳ quái kia yêu thú ra. Bởi vì vẻn vẹn chính là bằng vào cảm giác của mình. Những yêu thú kia cũng là kinh khủng dị thường. Cái này Đông Phương Mặc không ngốc a, chỉ là một cái cấp 3 huyền quân. Vậy mà liền đi đến bên trong đi. Đầu óc nước vào sao? Có phải là hắn hay không cần đến bên trong đi sửa bổ cái gì cấm chế? Ninh Tích Túy nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Tuyết đầu vai. Trước đừng có gấp, chúng ta trước nhìn kỹ hẵng nói. Mộ Dung Tuyết dù sao cũng là nữ tử. Tại một ít thời khắc, là muốn tìm được một loại gọi là dựa vào cảm giác. Rất tự nhiên kéo lấy Ninh Tích Túy tay áo. Thế nhưng là, Ninh Tích Túy lại đã không có cảm giác gì. Hắn cũng là có chút bận tâm cái này Đông Phương Mặc. Dù sao Đông Phương Mặc sau lưng có mặc kiếm như thế cái tồn tại. Nếu là Đông Phương Mặc thật ở đây có cái gì bất chắc, mặc kiếm tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn hắn đây không phải rước họa vào thân sao? Coi như vào thời khắc này, trước mắt cấm chế đại trận một trận ánh sáng hoa lưu truyền. Dĩ nhiên biến hóa một cái bộ dáng, tuyệt đối biến thành một cánh cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.